Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 351. Nhất định là mở ra phương thức không đúng. Quy hình thể cùng năng lực khiến Onoki cảm xúc dâng trào. Trong lòng cũng suy nghĩ muốn có loại này thông linh thú. Chỉ là, hắn bây giờ là không dám có cái gì không nhớ qua pháp. Trước rời đi nham nhẫn thôn thời điểm người nào đó cũng đã hảo hảo trấn nhiếp thoáng cái. Đưa đến hắn rất nhiều kế hoạch đều ngừng trệ đi xuống. Thậm chí là trực tiếp bác bỏ rơi. Một cái Uchiha Satoshi có lẽ không phải đáng sợ như vậy. Đáng sợ là người ta bỗng nhiên xuất hiện ở nhà ngươi trên không. Thừa dịp ngươi không có phòng bị thời điểm trực tiếp oanh tạc đi xuống. Vậy thì thật là bi thảm. Như thế, Onoki in Kri ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Tâm lý lại xuất hiện tìm Uchiha Satoshi nói thoáng cái. Xem có thể hay không cho ra thông linh khế ước. Kri chân lưng Satoshi nghe được hắn nói. Trực tiếp nhấc lên tứ vĩ Jinchuriki xuống phía dưới bay. Lãng phí một chút thời gian. Cuối cùng là mang về. Lãng phí một chút thời gian. Onoki nghĩ gõ đầu hắn nhìn một chút hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ chuyện gì. Nhanh như vậy liền từ Akatsuki bốn người trong tay đem Jinchuriki mang về. Cái này còn kêu lãng phí một chút thời gian. Có thể không hả hê sao? Ừ, đúng là tứ vĩ Jinchuriki. Thấy trong tay hắn xách người. Người này rất quen thuộc. Phải nói lúc trước với hắn là rất không cùng đường người. Bây giờ làm đại cuộc lo nghĩ. Thế nào cũng phải đem người lưu lại. Xem trong tay Jinchuriki. Satoshi nghĩ ném qua. Người ta mệt chết mệt sống. Người nhà ngược lại ngủ rất thơm a. Đang lúc này, tứ vĩ Jinchuriki, a, một tiếng, cặp mắt dần dần mở ra, dù muốn hay không, trực tiếp đem Jinchuriki ném ra. Vừa mới tỉnh lại tứ vĩ Jinchuriki lão tử còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Liền phát hiện mình thân thể treo không bị người hất ra. Bộ mặt hướng xuống dưới. Mặt đất nhanh chóng về phía sau bay vút, cùng Kasuki trong chiến đấu. Hắn rất bi thảm thua, một điểm này không có bất cứ vấn đề gì. Coi như là hắn có thể đủ áp chế hoàn toàn vĩ thú. Thậm chí nói là khống chế vĩ thú, hắn vẫn hoa lệ lệ thua. Bị bốn người mập đánh một trận, bi thảm bất tỉnh mà vừa mới tỉnh lại liền bị người ném ra. Trong lòng của hắn buồn bực có thể tưởng tượng được. Thân thể nhanh đổi, thỏa thỏa đứng quyết định. Con mắt bốn phía quét nhìn, người chung quanh bị nhận ra rất nhiều. Chỉ có như vậy một hai là không nhận biết. Nham nhẫn thôn sao? Tại sao lại về tới đây? Lão tử tâm trong suy nghĩ, làm thế nào cũng không làm sao có hứng nổi đến. Vừa nghĩ tới cùng thổ ảnh ý kiến không hợp. Hắn tâm thì càng thêm phiền não. Hả? Đó là, vừa nghĩ tới người nào đó, ánh mắt của hắn liền thấy một cái hết sức quen thuộc người. Một cái khiến hắn rất muốn hảo hảo đánh một trận người. Onoki, ngươi một cái quy lão đầu, ai bảo ngươi cứu ta? Tức miệng mắng to, lão tử trực tiếp tức miệng mắng to, làm cho tất cả mọi người ngẩn người một chút. Cái này không phải là trở lại thôn, cảm kích rơi nước mắt sao? Như thế nào cùng kịch bản đúng không? Onoki sắc mặt âm trầm, nhưng cũng còn không có nói gì. Sự tình khẩn cấp, cần gì phải cùng hắn so đo nhiều như vậy? Thấy đối phương không trả lời, lão tử hừ lạnh một tiếng. Tử lão đầu, eo không được còn hàng ngày đắc ý. Sớm muộn có một chút người thế nào cũng phải chết tại đây phải đau phía trên không thể. Tốt đi, ngay cả lời này nói hết ra. Lão tử đúng là đang phát tiết lửa giận trong lòng. Onoki sâu hít thở một chút. Nói, lão tử, chuyện bây giờ khẩn cấp. Ta hy vọng ngươi có thể đủ lấy đại cuộc là trọng. Dù sao nham nhẫn thôn cũng là bồi dưỡng ngươi địa phương. Ta hy vọng ngươi có thể đủ là nham nhẫn thôn cùng chúng ta cùng một chỗ chống cự Akatsuki. Akatsuki chính là tập kích ngươi những người đó. Bọn họ còn rất nhiều cao thủ đang chuẩn bị đối nham nhẫn thôn hạ thủ. Nói đến nước này, nói phải nghĩa chính nghiêm từ, hết thảy đều là vì đại cuộc lo nghĩ, là nham nhẫn thôn lo nghĩ. Theo đạo lý mà nói, lão tử hẳn tinh thần rung một cái, mặt đầy nghiêm túc đáp ứng. Chính là, Quy lão đầu, ngươi thủ đoạn này dùng nhiều ít lần, còn muốn gạt ta, xem ra ngươi không chỉ là cố chấp cứng nhắc, còn hèn hạ vô sỉ. Lão tử tâm trong khi dễ, cái này còn cần nói nhiều như vậy sao? Cố chấp cứng nhắc, hèn hạ vô sỉ. Onoki chân mày kịch liệt khiêu động lên, hoa dâu trắng bởi vì căm phẫn đều phiêu hất lên. Lão tử, ta hy vọng ngươi có thể đủ nghĩ rõ ràng, đây là sự thật tồn tại. Đáng tiếc đối phương căn bản là mặc xác hắn, không lo lắng không lo lắng liền muốn đi thôn đi ra ngoài, tiếp tục chính mình lưu lạc tu hành. Onoki giận, thật đúng là không đem chính mình coi ra gì. Tức giận từ trong lòng dâng lên, trực tiếp trùng kích đến óc, bụi độn, lửa giận bên dưới, Onoki giết đối phương tâm đều có. Mặc dù trước là có một chút như vậy hiểu ra, nhưng thấy cái này người thời điểm, kia hiểu ra làm sao lại ẩn giấu đi đây. Bỗng nhiên, một cái người xuất hiện ở bên cạnh hắn, trực tiếp bắt hắn lại thủ đoạn. Onoki lão đầu, đừng xung động. Kỳ thực hắn cũng là buồn bực, cái này lão tử thế nào vui buồn thất thường, chẳng lẽ là bị Akatsuki cho hành hạ, mà đi ra ngoài lão tử chợt dừng lại, chỉ vì trước mặt hắn xuất hiện một sự vật, một viên màu vàng sậm cự đại long đầu, hai mắt màu đỏ tập trung vào hắn, uy nghiêm vô thượng tản mát ra áp chế hắn khí tức. Đây là cái gì thông linh thú? Hắn rõ ràng là thấy đối phương kia cái đuôi, tâm lý tử cân nhắc tỉ mỉ lấy, dường như chưa thấy qua như vậy thông linh thú a. Này, tránh ra, lão tử không kiên nhẫn vừa nói, đi như thế nào đến chỗ nào đều có cản đường. Creon mắt hơi hơi nheo lại, lại bỗng nhiên mở ra, mở cái miệng rồng, một tiếng uy nghiêm rồng ngâm từ trong miệng hắn phát ra. Lão tử mặc dù có một chút chuẩn bị tâm tư, nhưng không ngờ tới đối phương vẻn vẹn một tiếng gầm gọi đều có thể có uy lực này. Nhất thời liền mộng, từ Chris trong miệng phát ra sóng âm trong mang theo một loại đặc thù nào đó năng lượng, tại đem thân thể của hắn về phía sau đẩy lui đồng thời. Trong cơ thể hắn tứ vĩ Son Goku vậy mà co đầu rút cổ lên, yên lặng làm chính mình hầu tử. Thật là lợi hại thông linh thú. Lão tử giữ vững thân thể, đang muốn điều động chakra tới chống cự thời điểm chợt phát hiện trong cơ thể mình có chút dị trạng. Tứ vĩ vậy mà không có phản ứng, yên lặng trốn ở góc phòng mặt không chịu ngẩng đầu, bốn cái đuôi che kín cặp mắt. Cảnh tượng này khiến hắn kinh hãi, vị thú lúc nào có kém như vậy biểu hiện? Chẳng lẽ là bởi vì này chỉ thông linh thú? Ánh mắt chuyển tới Quy trên người, lão tử hô hấp đều có điểm nhiễu loạn, nham nhẫn thôn lúc nào lấy được cường đại như vậy thông linh thú. Ngay cả vĩ thú đều sợ thông linh thú, dùa, không nhịn được nghĩ phải hỏi một chút, nhưng hắn vừa mới nói được nửa câu. Satoshi ảnh phân thân chính là xuất hiện, bản tôn, phát hiện Akatsuki thành viên, tình huống có chút đặc thù. Ảnh phân thân tại nham nhẫn ngoài thôn vây phụ trách thủ hộ cùng giám sát nhiệm vụ. Một khi phát hiện dị trạng liền sẽ trước tiên đuổi trở về báo cáo. Xuất hiện sao? Satoshi suy nghĩ, Akatsuki thành viên hẳn không có nhanh như vậy thì đến nơi này a. Tốc độ bọn họ căn bản là không cách nào cùng Kri so sánh. Làm sao có thể mới về đến nham nhẫn thôn như vậy một hồi đối phương liền xuất hiện đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?